Không thể không nói, ma pháp công hội sau khi trải qua vạn năm phát triển, tuy có thực lực ngạo thị khắp đại lục, nhưng một số phương diện cũng không làm tốt lắm. Hơi lắc lắc đầu, Tiếu Ân hỏi, huyết tinh linh bọn họ đã đến chưa? Trên mặt An Eeda lập tức có vẻ hồ nghi, thật là kỳ quái. Theo như tính cách của nhóm huyết tinh linh này, hẳn là đã sớm tới đây rồi. Nhưng giờ khe nứt không gian cũng đã đóng cửa nhiều năm, bọn họ dường như không có động tĩnh gì. Thật kỳ quái. A, thực lực huyết tinh linh như thế nào? Rất mạnh. Trong huyết tinh linh có 8 vị đại trưởng lão, trong đó cũng có một vị cấp bậc cửu tinh. Quan trọng hơn nữa, trong tay họ cũng có siêu cấp thần khí. Như vậy cho dù chúng ta có liên thủ với một tinh linh cũng không dám nói có thể ngăn cản được sự tấn công của họ. Bà ta bất đắc dĩ nói, liên thủ với nhân tộc là biện pháp tốt nhất chúng ta có thể nghĩ ra. Mắt Tiếu Ân hơi sáng lên kỳ lạ, huyết tinh linh có thần khí gì? Nhẫn huyết quang tụ cấm sắc mặt An Eeda đầy nghiêm trọng, thần khí này, nghe nói ngàn năm truyền kỳ cũng có thể bị giam cầm trọng không gian hệ thần khí. Khi đối đầu với đối thủ, nếu có thêm thần khí này, cho dù là một thất tinh ma đạo sĩ cũng có thể buông tay chiến một trận với một cửu tinh ma đạo sĩ. Mà nếu nó ở trong tay một cửu tinh ma đạo sĩ, lời nói của An Eeda có hơi chua chát, hiển nhiên là do nghĩ tới sự lợi hại của thần khí này mà lo sợ. Sắc mặt Tiếu Ân tốt lên một cách kỳ lạ, lập tức nghĩ đến ba cô gái xa gia. Các nàng đúng là đã tuân thủ lời hứa, chưa từng nói bí mật mình đã đoạt được nhẫn huyết quang tụ cấm ra. Cho dù Mộc, Nguyệt Tinh Linh rơi vào tình huống như Lâm Đại Địch trong suốt 10 năm qua, các nàng cũng chưa từng hé răng. Trong lòng đột nhiên nóng lên, không hiểu sao, trong lòng hắn đột nhiên hiện ra ba bóng hình xinh đẹp ấy, nếu nói không cảm động chút nào thì là nói dối. Hiển nhiên An Eeda đang hiểu lầm thái độ của Tiếu Ân, mỉm cười, Tiếu Ân trưởng lão, ngài không cần lo lắng. Thông qua người tiên tri, chúng ta đã truyền đạt chuyện này cho nữ thần bệ hạ. 6 ngày sau, trong nghi thức thần tuyển, hẳn bệ hạ sẽ có thái độ. Nữ thần bệ hạ, nàng sẽ làm thế nào? Không biết. Cách làm của nữ thần, chúng ta không thể đoán. Vậy còn một tinh linh, các nàng cũng không được nhận thần ân. Trong âm thanh An Eeda mang thêm vài phần ngạo khí, trong phần đông chủng tộc tinh linh, Nguyệt tinh linh chúng ta là tộc tinh linh duy nhất được nhận thần ân. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, huyết tinh linh nhất tộc khẳng định sẽ không dám đến khiêu khích nữa. Tiếu Ân bừng tỉnh gật đầu, trách không được các nàng coi trọng nghi thức thần tuyển 6 ngày sau như thế, nhưng trước đó phải phong tỏa tin tức. Bởi vì như lời bà nói, sau 6 ngày nữa, sau khi nữ thần ánh trăng giáng lâm, dành cho các nàng một ánh trăng chi nữ được thần tuyển và 12 vị thần tuyển hộ vệ, đừng nói là huyết tinh linh nhất tộc không dám trêu chọc các nàng nữa. Cho dù là ma pháp công hội trên đại lục có thực lực khủng bố làm người ta run sợ cũng không có khả năng trong một thời gian ngắn có hành động gì đó nhắm vào Nguyệt tinh linh. Bởi vì đây là chủng tộc duy nhất trong hơn vạn năm qua được thần linh chú ý tới. Không có một thế lực nào dám làm địch của chủng tộc này. Được rồi, ta rất mong nghi thức thần tuyển được thành công hết thảy. Tiếu Ân rào rạt mừng vui. An Eeda cười sung sướng, nụ cười tràn đầy tự tin. Đột nhiên Tiffany lên tiếng, Tiếu Ân trưởng lão, Nguyệt tinh linh trên đại lục tổng cộng có gần 50 vạn nhân khẩu. Có thể trở thành ma pháp sư hoặc ma cung thủ cũng có 1/10. Nhưng vì thể chất đặc thù của tinh linh nên muốn tiến xa hơn một bước sẽ càng khó khăn hơn nhân loại. Mà ngài là một trong các trưởng tộc của bản tộc, chuyện này, ngài cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tiếu Ân bật cười, hắn lập tức chú ý tới. Bất kể là An Eeda hay Tiffany, trong mắt họ đều rực lửa. Cũng may trước khi tới đây hắn cũng có suy nghĩ như vậy. Tiffany trưởng lão, đối với sự phát triển trong tương lai của bản tộc, Tiếu Ân tự nhiên sẽ tận chút khả năng kém cỏi của mình. Dừng một lát, nhìn hai đôi mắt vừa nóng bỏng vừa vội vã, hắn nói tiếp, như vậy đi, ngài có nhớ có lần ta cho ngài một danh sách tài liệu? Đương nhiên, Tiffany vội vàng đáp, danh sách này luôn luôn ở trong đầu ta, vĩnh viễn không quên. Tốt, cứ căn cứ theo danh sách đó chuẩn bị đi. Trong 6 ngày, các người chuẩn bị bao nhiêu tài liệu, ta sẽ giúp các người chế tác bấy nhiêu thánh địa tu luyện. Cái này có thể được đấy. Tiểu Ân cười có vẻ đắc ý. Nguyệt tinh linh nhất tộc là một đại tộc, việc chuẩn bị mấy thứ tài liệu này cũng không phải việc gì khó. Nhưng chỉ trong 6 ngày ngắn ngủn muốn chuẩn bị nhiều tài liệu phức tạp như thế cũng không phải một chuyện đơn giản. Cho dù là không có sự kiện nghi thức thần tuyển 6 ngày sau ảnh hưởng, Tiểu Ân đoán tới lúc đó có được phần tài liệu cũng không tồi rồi. Mà lúc này lại là thời gian quan trọng, khẳng định bọn họ sẽ không phái toàn bộ lực lượng ra tìm được hết 3-5 phần tài liệu cũng là cực hạn. Để lại cho Nguyệt Tinh Linh nhất tộc 3-5 thánh địa tu luyện, dưới bất kỳ phương diện nào, mình cũng không phải là ngoại tộc trưởng lão vô dụng của bọn họ rồi. Không ngờ sau khi nghe hắn nói, hai vị trưởng lão lập tức tỏ ra hưng phấn vô cùng, ngay cả lão luyện thành thục như An Eeda cũng còn thế. Trong bụng Tiểu Ân đã mơ hồ cảm thấy có gì không ổn rồi, dường như hắn đã rơi vào một cái bẫy thật lớn. An Eeda chậm chậm đứng lên, bái Tiểu Ân một cái thật sâu. Tiểu Ân trưởng lão, ta đại diện cho Nguyệt Tinh Linh nhất tộc cảm tạ sự hào hiệp của ngài. Không cần khách khí. Tiểu Ân vội vàng đưa tay, ta còn chưa kiến tạo đâu, các người nhanh đi kiếm tài liệu đi. Hai tinh linh nữ tử liếc nhau một cái, trong mắt đều nồng đậm ý cười. Tiểu Ân trưởng lão, nếu không ngại mời ngài theo chúng ta. Trong lòng Tiểu Ân khẽ run, đột nhiên trong đầu hắn nhảy ra một ý nghĩ, không lẽ mấy tinh linh đó đã chuẩn bị hết tài liệu rồi sao? Theo An Eeda và Tiffany rời phòng, đi theo một con đường sạch sẽ trong rừng cây. Bọn họ đi qua gần như non nửa bộ lạc, cuối cùng mới dừng trước một cây đại thụ. Các phiến đại thụ ở đây đều có một đặc điểm chung, đó là lớn vô cùng, nhưng lại héo khô toàn bộ. Chẳng qua đó là những đại thụ đã mất đi năng lượng sinh mạng, nhưng không hiểu sao vẫn còn đứng vững thẳng tắp ở đây, dường như một vết gãy cũng không có. Tiểu Ân khẽ lắc đầu, đã lĩnh hội được tay nghề trồng cây của tinh linh thì bất kể nhìn thấy cây cối kiểu gì trong rừng dường như cũng không phải điều bất ngờ. An Eeda vừa tới đây, xung quanh có tới ít nhất trên 100 tinh linh chào bà. Trong đó không ngờ có tới 3 tinh linh đã đạt tới cấp bậc đại ma pháp sư. Bởi vậy có thể thấy được, lực lượng phòng hộ ở nơi này mạnh đến thế nào. An Eeda phân phó người đứng đầu mấy câu. Người nó kinh ngạc liếc Tiểu Ân một cái, trong ánh mắt nhanh chóng nhìn thấy một tia vui mừng, trong lòng Tiểu Ân cũng giật một cái, sắc mặt cũng trở nên bất an. Tên tinh linh kia đi vào trong trung tâm khô thụ, không biết hắn mở ra cơ quan gì, cảnh sắc trước mắt lập tức có biến hóa. Trung tâm khô thụ hiện ra một cửa động cực lớn, trong động đó đều là các tài liệu ma pháp đã qua sơ chế. Nhìn qua đống tài liệu đó, sắc mặt Tiểu Ân đại biến, các bắp cơ trên mặt hắn cố gắng động đậy, đó đều là tài liệu sao? Đương nhiên, Tiffany có vẻ khá đắc ý, chúng ta đã bắt đầu thu thập những tài liệu đó từ sớm. Dựa theo danh sách của ngài, trong 2 năm nay, nơi này chuẩn bị được ít nhất 100 phần tài liệu. Hy vọng trong 6 ngày ngài có thể kiến tạo tất cả chỗ đó thành thánh địa tu luyện. Đầu Tiểu Ân ong ong, 6 ngày. 100 phần, đối mặt với hắn, Tiffany từ trước tới bây giờ vẫn là một pháp sư anh minh pháp sư theo lời sư phụ mê nờ, không ngờ cũng có lúc ăn sạch không nhà chút xương như vậy. 6 ngày trôi qua cực kỳ nhanh, đặc biệt là khi tiến nhập toàn bộ tinh thần và thể xác, cảm giác thời gian này lại càng phi thường nhanh, dường như nháy mắt đã trôi qua. Trong vòng 6 ngày ngắn ngủn đó, Tiểu Ân gần như dùng hết tất cả thời gian mình có để kiến tạo thánh địa tu luyện, để có hiệu suất nhanh hơn, thậm chí hắn còn cố ý bắt kim quay về một lần, đem Meji có năng lượng hoàng kim tới. Dưới sự liên thủ của Meji và Hoàng Toàn Phong, Tiểu Ân mới có thể kích phát thành công tất cả thánh địa tu luyện. Thực ra thánh địa tu luyện mà Tiểu Ân kiến tạo lần này và cái ở giữa thành ba hỉ ơ là vô cùng giống nhau. Đặc biệt là sau khi dựng tuyến lộ thành công, còn cần phải có điều kiện đặc thù là sử dụng năng lượng hoàng kim để kích phát. Tuy rằng David Kirby đã giao cho Slappy Burger một phần lộ tuyến của thánh địa tu luyện mà Tiểu Ân để lại, nhưng là dưới tình trạng khuyết thiếu năng lượng hoàng kim, Tiểu Ân cũng không nghĩ rằng ma pháp công hội có thể phục chế ra được. Dù sao hệ năng lượng hoàng kim trừ Meji, Tiểu Ân chỉ nhìn thấy trên người bộ tộc hoàng kim. Mà với thái độ của hoàng kim vương Idik Alun với ma pháp công hội, gần như không có nhiều khả năng sẽ ra tay tương trợ. Trình tự dựng thánh địa tu luyện cũng không phải quá phức tạp, mà sở dĩ Tiểu Ân dốc sức hoàn thành, kỳ thật là xem cái tình ba cô gái xa ra bất kể thế nào cũng không nói chuyện mình đoạt được nhẫn huyết quang tù cấm ra một phân, mới tận lực mà làm như thế. Nếu có thể chế tạo ra 20-30 thánh địa tu luyện cho Nguyệt Tinh Linh hẳn là mới có thể nói là ổn được. Còn 100, đừng nói là Tiểu Ân, cho dù là đám người Tiffany cũng biết đấy là chuyện không có khả năng. Một ngày dựng 5-6 cái thánh địa tu luyện đã là cực hạn của hắn rồi, nhưng trong quá trình kích phát cũng gặp một chút phiền toái. Khả năng khống chế năng lượng hoàng kim của Meji đã đạt tới một mức độ cực kỳ cao minh, mỗi phân lực lượng nàng đều có thể dùng đúng điểm mấu chốt, cho nên khi kích phát thánh địa tu luyện, nàng làm chủ đạo tuyệt đối. Về phần hoàng toàn phong, tuy có thể nói là có năng lượng hoàng kim cường đại nhưng vấn đề là, nó còn rất nhỏ. Bấm tay mà tính, từ khi sinh ra ở đảo Vong Linh, cho tới giờ cũng chưa đến một năm. Hơn nữa không biết có phải khi sinh ra hấp thu quá nhiều năng lượng vong linh hay không, nó thích không gian ngủ đông dị thường. Vì thế, cho dù là có được năng lượng hoàng kim hùng mạnh, nhưng thiếu sự rèn luyện nên tác dụng lớn nhất của nó là phóng thích một năng lượng hoàng kim thật lớn giúp những người khác khôi phục và chữa thương. Nhưng muốn tập trung năng lượng vào một điểm và kích phát thành công ma pháp trận, nhỏ tuổi như Hoàng Toàn Phong không đủ khả năng. Dưới tình huống như thế, khi ma lực của Meji tiêu hao hầu như không còn, thì Hoàng Toàn Phong cũng chỉ có thể dựa vào vai nàng yên lặng mà chờ đợi. Vấn đề này, ngay hôm sau cũng đã thể hiện rất rõ rệt. Tuy nhiên ngay cả tinh linh nhất tộc ngoài việc cung cấp một ít ma hạch giúp nàng mau chóng khôi phục ma lực cũng không có cách nào xử lý. Sau khi gặp tình huống này, Tiểu Ân hung hăng vỗ trán, lấy ra một ma pháp lục thư từ trong người. Đây là thứ ngày xưa Hezis tặng, trên đó ghi phương pháp luyện chế một loại nước thuốc. Chính là sử dụng hỗn hợp nước bọt hoàng kim sa trùng và một ít dược phẩm luyện kim thuật là có thể có được một loại nước thần kỳ có thể khôi phục tức khắc tất cả ma lực. Đương nhiên, nước thuốc này cũng không phải toàn năng. Trong ma pháp lục thư có ghi rất rõ ràng, loại nước thuộc này bị hạn chế cấp bậc. Nếu là pháp sư bậc cao dùng thuốc này thì công hiệu sẽ suy giảm. Nếu nói hoàng kim sa trùng là ma thú gần cấp 4, nước bọt của nó cũng chỉ có thể khiến cho một đại ma pháp sư gần cấp tứ tinh có thể khôi phục toàn bộ ma lực. Nếu là ngũ tinh đại ma pháp sư, nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục gần một nửa đã không sai rồi. Hơn nữa, cấp bậc càng cao càng không thể sử dụng loại nước thuốc này. Nếu là ma đạo sĩ dùng nước thuốc từ nước bọt của hoàng kim sa trùng gần cấp 4 thì ngay cả một chút xíu ma lực cũng đừng mơ khôi phục được. Nhưng lúc này cấp bậc của Hoàng Toàn Phong đã vượt rất xa mẫu thân nó, đạt tới cấp 8 khủng bố rồi. Cho nên nghĩ tới việc sau này dùng nước bọt của nó làm nước thuốc, Tiểu Ân và Ti Di hai người nhìn mà thèm không ngớt. Uống một phần nước thuốc này có thể khôi phục một nửa ma lực trong nháy mắt đó, ở thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối là chí bảo bảo mệnh, sẽ không có bất cứ kẻ nào ghét thứ này. Thực ra, lúc trước khi đám Hezison hào phóng trao hoàng kim sa trùng cho Tiểu Ân, cũng thật chưa bao giờ ngờ tới, một quả trứng bị mất của hoàng kim sa trùng của Hezison lại có khả năng tiến tới cấp 8. Mẹ của quả trứng sa trùng này mới chỉ có cấp 4 mà thôi. Sau khi mất đi phần năng lượng được cấp bởi Hezison và tam đầu lang sơ uy phơ, sa trùng này cho dù có ấp trứng nở ra con thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến ma thú cấp 3 cũng là phi thường giỏi rồi. Nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp, Hoàng Toàn Phong vừa mới sinh ra đã gặp được lão già Hắc Long Vương, đồng thời trên người lão còn có hơn trên 100 vong linh ma hạch cao cấp. Tuyệt vời hơn nữa là, lão già này với kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác mới có thể hiểu được việc lợi dụng Hoàng Toàn Phong mới sinh. Cho nó hấp thu ma lực vong linh trong ma hạch dựa theo dẫn dắt của Tiểu Ân. Kết quả cuối cùng chính là mối quan hệ của Tiểu Ân và Hoàng Toàn Phong trở nên cực kỳ thân mật. Mà Hoàng Toàn Phong lại là gặp họa đắc phúc. Không những biến thành hoàng kim sa trùng biến dị, còn nhảy lên làm ma thú cấp 8 đứng đầu. Nếu đám người Hezison sớm biết Hoàng Toàn Phong có thể biến thành ma thú cấp 8 lợi hại như thế, thì có chết cũng sẽ không đưa con Hoàng Kim Sa trùng nhỏ này cho hắn. Dù sao nước bọt của Hoàng Kim Sa trùng cấp 3 thì ngay cả ma lực của Đại Ma Pháp Sư cũng không thể bổ sung, càng không cần nói đến cấp bậc ma đạo sĩ. Sau khi nghĩ thông hết những điều đó, Tiểu Ân không khỏi thổn thức không ngừng. May mắn Hoàng Toàn Phong đi theo mình, nếu không cả đời này sẽ phải vất vả nhiều. Sửa lại một chút ma pháp lục thư, Tiểu Ân lập tức kính nhờ tinh linh nhất tộc tìm kiếm mấy dược phẩm luyện kim thuật thích hợp. Một bộ tộc tinh linh có 20 vạn nhân khẩu, trong đó có năng lực ma pháp cao tới 3 vạn có thừa. Luyện kim thuật sĩ tuy hiếm thấy nhưng trong 3 vạn này có lẽ cũng tìm được 170, 180. Trong đó có 10 thậm chí còn là đỉnh cấp tam tinh, còn có một đại ma pháp sư luyện kim thuật cấp bậc tứ tinh. Mấy thứ dược phẩm Tiểu Ân nêu ra cũng không tính là phức tạp, bọn họ mất nửa ngày cũng thu về hơn 100 phần. Vì thế Tiểu Ân bắt đầu bóc lột Hoàng Toàn Phong. Hoàng Toàn Phong bày ra thực thể là một con bướm lớn đến 50 cm. Nhưng điều khiến cho Tiểu Ân không thể tưởng tượng được là trong một ngày, Hoàng Toàn Phong chỉ nhổ ra được có 3 giọt nước bọt. Xem bộ dáng nó như thể sắp nhổ ra cả mật đắng ấy, cho dù Tiểu Ân nhẫn tâm cũng không thể ép nó thêm được. Đến lúc này hắn mới biết được loại nước thuốc khôi phục cường đại nay kỳ thật cũng không dễ dàng chế thành, vì nguyên vật liệu thực sự rất khó có thể có. Xem Hoàng Toàn Phong mỗi ngày liều mạng nhổ tính ra cũng chỉ có 3 giọt nước bọt, thì mỗi ngày chỉ có được bất quá 3 phần nước thuốc mà thôi. Tuy nhiên, chính 3 phần nước thuốc này đã khiến cho cả tộc Nguyệt Tinh Linh đều đỏ mắt không xong. Dù sao đây chính là thứ nước thuốc thần kỳ có thể phát huy tác dụng ngay lập tức, hơn xa ma hạch cao cấp, ngay cả tử kim thạch Tiểu Ân thu thập được cũng không sánh bằng được. Lại càng khó hơn là Hoàng Kim Sa trùng này không ngờ là ma thú cấp 8, cho dù là bát tinh ma đạo sĩ cũng có thể bổ sung toàn bộ ma lực ngay lập tức. Đây mới là điểm mấu chốt. 4 ngày còn lại, Tiểu Ân luyện chế thành công 12 phần nước thuốc, lưu lại cho mình một nửa, còn lại đưa cho An Eeda một nửa. Tuy nhiên vì 6 phần nước thuốc này, tinh linh nhất tộc cũng phải trả cái giá 1.000 phần luyện kim dược, cũng đủ để cho hắn trong một năm không phải phát sầu vì thứ này. 6 ngày sau, đám người Tiểu Ân cuối cùng cũng kích phát được 30 thánh địa tu luyện. Thành tích này khiến tất cả mọi người trong tinh linh nhất tộc phải vạn phần vừa lòng, thậm chí tuyệt đại bộ phận tinh linh trưởng lão còn đồng tâm đề xuất, để cho Tiểu Ân trực tiếp đảm nhiệm vị trí ngoại tộc đại trưởng lão. 6 ngày sau, Tiểu Ân nhìn nhóm Nguyệt tinh linh này hứng chí bừng bừng thu xếp một vùng lớn chuyên để an trí thánh địa tu luyện, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào. Đương nhiên, trong 6 ngày này, thu hoạch lớn nhất của Tiểu Ân là có thể luyện chế được nước thuốc này. Có kinh nghiệm hôm nay, Tiểu Ân đã quyết định mỗi ngày đều phải ép Hoàng Toàn Phong nhổ ra được 3 giọt nước bọt. Dù sao thì như thế nước thuốc tuy không nhiều, nhưng cũng sẽ không có người ngại ít. Sau khi an bài thỏa đáng hết thảy, An Eeda tự mình đến mời Tiểu Ân hạ cố đến tế đàn thần thánh của Nguyệt Tinh Linh nhất tộc. Hắn hiểu ngay, nghi thức người được thần lựa chọn sắp bắt đầu rồi. Mọi người cùng nhau đi tới giữa bộ tộc. Ở giữa là một cây đại thụ to nhất cao nhất, làm người ta không dám nhìn lên. Mà tế đàn lớn nhất Nguyệt Tinh Linh nhất tộc, ngoài dự đoán của mọi người, ở ngay trên cây đại thụ cao nhất. Khi đám người Tiểu Ân bay đến giữa đại thụ, bọn họ mới phát hiện, ở giữa cây đại thụ này, mặt trên cành lá phân nhánh có một nửa hướng ra ngoài, còn một nửa lại quỷ dị quay vào trong. Ở đoạn cao nhất, cành lá bung ra như một đóa hoa nở rộ, phân ra vô số nhánh. Trên mỗi phân nhánh đều đứng một tinh linh dáng vóc tiểu tụy, chỉ nhìn bằng mắt thường ít nhất cũng phải đến hàng vạn. Ngoài cây đại thụ này, xung quanh còn có một vài cái cây thật lớn, trên những cái cây đó cũng có phân nhánh, tuy không to bằng cây đại thụ trung ương, nhưng cũng có thể chịu được sức nặng của một người. Nhìn từ đỉnh thụ, bốn phía rậm rạp đều là nhánh cây thô to, mà trên mỗi phân nhánh thô to cũng có một tinh linh đứng. Tiểu Ân đảo mắt qua, những người này không được 20 vạn thì ít nhất cũng phải được 15 vạn trở lên. phòng chừng trừ những lão nhân trẻ con không trèo cao được và các tinh linh phụ trách thủ vệ ở ngoài, tất cả tinh linh có thể điều động đều lên đây. Một đám người khổng lồ như thế đủ để chứng minh vị trí của nữ thần ánh trăng trong bộ lạc nguyệt tinh linh cao đến như thế nào. Ngoài những phân nhánh đó, một nửa cành lá của đại thụ cao nhất đến đoạn giữa bắt đầu uốn về trung tâm, cuối cùng hợp thành một bình đài màu xanh thật lớn bằng cành cây. Từ dưới mặt đất nhìn lên, phi thường giống một cái nón xanh, khiến trong lòng Tiếu Ân xôn xao một lúc. Trên bình đài màu lục đó là một diện tích lớn không tưởng được, cho dù là trên vạn người đứng trên đó cũng chẳng cảm thấy chật chội chút nào. Tuy nhiên, lúc này, trên bình đài, chỉ có ngàn người lẻ loi đứng đó, có vẻ vắng vẻ dị thường. Bất kể là khách quý tới xem lễ, hay với tư cách là ngoại tộc đại trưởng lão Nguyệt Tinh Linh nhất tộc, Tiếu Ân đều có tư cách lên tòa bình đài này. Quả nhiên, dưới sự dẫn đường của An Eeda, bọn họ thuận lợi đi thẳng lên bình đài. Tuy chỉ có mấy cành lá quấn lại mà thành, nhưng bình đài này thực sự là vững chắc ngoài sự tưởng tượng của hắn. Ở đây, Tiếu Ân có thể cảm thấy một tia khí tức của thế giới thụ rất mỏng, nhưng tuyệt đối là có tồn tại. Hắn mơ hồ cảm thấy, cây đại thụ vĩ đại này thật kỳ dị, nên có chút quan hệ với thế giới thụ, nhưng nhiều nhất chỉ là có chút quan hệ thôi, vì với cường độ khí tức mà nói, so với thế giới thụ chân chính thì còn kém xa. Hai chân chạm tới trên bình đài, cảm giác giống như bước lên một cái đệm to, vừa mềm vừa cứng, phi thường thoải mái. Hơn nữa, trên bình đài, rất nhiều chỗ có ghế băng vừa phải. Ghế băng này thật tinh xảo, rõ ràng được làm từ tay các đại sư, hơn xa ghế băng rác rưởi mê nờ sư phụ chế tác. Hơn nữa, những cái ghế băng này không những có thể di động, cũng có thể cố định ở bất cứ chỗ nào trên bình đài. Xét về sự thuận tiện, vô cùng thích hợp với đặc tính của tinh linh nhất tộc. Đám người Tiếu Ân bước vào bình đài, lập tức được vô số ánh mắt nghênh đón. Bị siêu ánh mắt của 10 vạn người nhìn chăm chú, rất ít ai có thể thản nhiên. Mặc dù Kim có thể miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh trong mọi trường hợp, nhưng khi đó trong ống tay áo hắn lại hơi run lên kích động. Còn Meji thì mặt trắng bệch, ánh mắt chăm chú xăm soi mũi chân, dường như không dám rời ra. Tuy nhiên, tiểu hồ ly đã đổi lại mặt nạ tinh linh và cửu cấp á long ti di tập mãi cũng thành thói quen, chẳng có đến nửa điểm thái độ không thích ứng. Tiếu Ân thầm cười khổ, hai người này, một là vốn là đại minh tinh được vạn người ngưỡng mộ ở lang nhân quốc, người kia là đại ca hô mưa gọi gió ở phía nam đại lục, tất nhiên sẽ không cảm thấy luống cuống dưới tình cảnh này rồi. Nhưng Tiếu Ân không giống. Bất kể là kiếp trước, đều chưa có kinh nghiệm được người ta chăm chú xăm soi như thế này bao giờ. Cho dù là trên đại quảng trường đế quốc lang nhân, chống đỡ 5 vạn người cũng đã là đỉnh cao lắm rồi. Hơn nữa khi đó là Tiếu Ân và Holy Finn đang trong trận chiến sinh tử. Tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung trên vương tử sư tâm, tất nhiên sẽ không dành quan tâm đến chuyện khác. Nhưng lúc này thì không giống như thế. Thân là khách quý tới xem đại lễ, ánh mắt của hơn 10 vạn người gần như chăm chú nhìn mình, loại áp lực này quả thật không thể so sánh với trước kia. Tiếu Ân thậm chí còn có thể cảm nhận được một loại năng lượng kỳ dị phiêu động trong không khí. Không phải là người đã từng trải qua cảm giác này tuyệt đối không thể tưởng tượng được áp lực khổng lồ trong đó, loại áp lực này đủ để biến một người bình thường trở thành ngu ngốc ngay tại chỗ. May mắn, Tiếu Ân dù sao cũng không xem như người thường, sau khi hơi đỏ mặt, lập tức đã khôi phục lại thái độ bình thường, đồng thời, động tác cũng trở nên tự nhiên thoải mái dị thường, trên mặt cũng mang một vẻ tươi cười không chút dao động rụt rè, không chút luống cuống, ngược lại lại giống như một siêu cấp đại quý tộc đi thị sát lĩnh dân của mình, tràn đầy một vẻ cao cao tại thượng. Tất cả mọi người thấy hắn cũng đều thầm than trong lòng. Cũng chỉ có nhân vật chắc tuyệt không sợ hãi được ngưỡng mộ mới có thể thăng lên ma đạo sĩ khi tuổi còn trẻ như thế. Chỉ có điều, không ai biết, đây cũng không phải là công lao của Tiếu Ân, mà là nhờ nhất hào hợp thể. Sau khi bắt chước động tác của một vài quý nhân, mới có thể qua mắt được đám tinh linh xăm soi này. Đám người Tiếu Ân ngồi cũng rất gần An Eeda, bởi vậy cũng có thể thấy được sự cảm kích và tôn kinh của các tinh linh đối với bọn họ. Tuy nhiên hắn cũng hiểu được, các tinh linh này làm như thế, hoàn toàn là xem vào mặt mũi mình tu luyện ra 30 cái thánh địa tu luyện. Bất kể ai tặng cho Nguyệt tinh linh nhất tộc một đại lễ như thế đều có tư cách ngồi trên này. Tiểu Ân ngồi ở phía Nam Bình Đài, nơi này cũng chỉ có một ít người. Hơn 300 trưởng lão tinh linh kia cơ bản đều xuất hiện ở đây. Giờ phút này, thái độ của các trưởng lão tinh linh đó đối đãi với Tiểu Ân không hoàn toàn khác hẳn, nhưng có vẻ thân thiết hơn rất nhiều, vẻ mặt tươi cười cũng nhiều hơn rất nhiều. Ở giữa bình đài là hơn 500 tinh linh ngồi xếp bằng. Các tinh linh đó đều có một điểm chung đặc thù, đều là các thiếu nữ xinh đẹp. Ngay cả ở trong tộc tinh linh trước nay vẫn chứ danh xinh đẹp, những người này cũng vẫn có dung mạo vượt xa tiêu chuẩn bình thường. Hơn 500 thiếu nữ xinh đẹp đã trải qua tuyển chọn tinh tế tập trung ở một chỗ. Sự tấn công thị giác mãnh liệt thế này có thể làm cho bất cứ kẻ nào cũng nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhiên, ngay cả tất cả các nàng cộng lại cũng trở nên ảm đạm trước dung nhan một người đứng trước kia. Tinh linh đứng trước đó chính là Sa Gia mà Tiểu Ân ngoài miệng không nói trong lòng xôn xao. Lúc này nàng mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, khuôn mặt dường như đã được trang điểm nhưng vẫn ẩn ẩn một màu xám trắng. Nhan sắc kia có một cảm giác ôn nhã giống như bìa ngoài một cuốn sách màu xanh lam đầy xinh đẹp. Trong đầu Tiểu Ân chợt lóe lên một tia sáng, theo như miêu tả trong truyền thuyết, nữ thần ánh trăng như một vị nữ thần tri thức uyên bác. Điều này, Tiểu Ân tuyệt đối không hoài nghi, bởi cứ từ Hắc Long Vương mà nhìn cũng thấy được, cho dù là rồng rắn, sống lâu lâu một chút cũng sẽ trở nên uyên bác, mênh mông như biển rộng. Huống chi là một lão thái bà sống thật lâu, nếu bà ta không có tri thức uyên bác, Tiểu Ân mới thấy kỳ quái. Áo khoác trên thân Sa Gia được cắt rất vừa vặn, khiến cho nàng trở nên lớn hơn mà vẫn cân đối, đầy đặn mà vẫn không mất đi dáng người hoàn mỹ không tì vết. Khuôn mặt nàng như bạch ngọc tinh công điêu khắc mà thành, trắng nõn, mỡ màng, sáng lung linh, mà lại rực rỡ một quang hoa đoạt nhân. Lúc này, nàng xinh đẹp như thế, khiến cho ngay cả Juliana bên cạnh Tiểu Ân cũng không kìm nổi phát ra một tiếng đố kỵ. Tiểu Ân buồn cười nhìn vào mắt Juliana, tuy nhiên, trong trường hợp này, hắn cũng không có động tác gì quá khích. Dù sao hơn 10 vạn đôi con mắt cũng không phải mù. Hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn đâu. Ánh mắt rời khỏi Sa Gia tiếp tục tìm tòi trong đám người. Đột nhiên hắn mở to hai mắt thất thanh hỏi. An Eeda đại trưởng lão. Vị này dường như là Betty Ma Pháp Sư. An Eeda khẽ cười. Đúng thế. Nàng chính là đệ tử đắc ý nhất của Tiffany. Betty Ma Pháp Sư. Khóe miệng Tiểu Ân giật giật. Hồ nghi hỏi lại. Nếu ta nói không nhầm. Dường như Betty cũng không phải Nguyệt Tinh Linh, nàng phải là nhân loại hàng thật giá thật mới phải chứ. Nàng là nhân loại. An Eeda bình tĩnh trả lời, nhưng là nhân loại tín ngưỡng nữ thần. Nguyệt Tinh Linh chúng ta lấy lòng dạ rộng rãi mà tiếp nhận nàng, vì thế nàng có thể trở thành một trong những người hầu của nữ thần. Ánh mắt Tiểu Ân lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, không thể tưởng tượng được. An Eeda chẳng những có được thực lực cường đại, ngay cả làm một gã thần côn, giả thần giả thánh, cũng tuyệt đối đủ tư cách. Khẽ gật đầu, hắn cười khổ, bảo sao, ngay cả Betty và Betty, các người cũng đều chiêu về đây. Hóa ra để cho các nàng tham gia nghi thức này. An Eeda cảm khái, thực ra hai người các nàng có khả năng được nữ thần lựa chọn rất lớn, cho nên chúng ta mới có thể an bài cho các nàng tham gia. Tiểu Ân nao nao hỏi, làm sao ngài biết? Bởi vì trong khe nứt thời không, các nàng có biểu hiện rất tốt. An Eeda cười nhẹ, có thể ngài còn không biết. Nguyệt, một tinh linh chúng ta có thể thành công có được ân ban của thần linh ở nơi đó, chính là công lao của ba người Sa Gia và các nàng đó. Trên mặt Tiểu Ân lập tức lại hiện ra một kia cổ quái. Hắn thầm nghĩ, cái thứ trong tay ba người này là do ta giúp đoạt lấy, là ta hộ tống các nàng đưa ra ngoài khe nứt. Nếu ta không nói, thực sự không ai biết. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn dường như là lần đầu tiên được nghe chuyện này vậy. Hơn 10 vạn tinh linh lặng lặng ngồi trong rừng rậm thật lớn, trừ phía Tiểu Ân thi thoảng có phát ra một chút thanh âm, giữa trời cao chỉ còn tiếng gió không ngừng gào thét bên tai. Ngồi ở đây suốt mấy giờ, Tiểu Ân cảm thấy mặt mình hơi tê tê. Hơn nữa, lúc này, trên bình đài, gã mặt trời độc ác không lưu tình chút nào không ngừng chiếu xuống, thật sự khiến cho người ta không yên được. Đảo mắt nhìn xung quanh, hắn nhận ra ngoại trừ mấy người bọn hắn, gần như tất cả tinh linh ở đây đều nhắm mắt tĩnh tọa, dường như không có cảm giác này. Trừng mắt nhìn từ sáng sớm đến tận giữa trưa, suốt mấy giờ đồng hồ, tất cả mọi người đều không uống nửa giọt nước, không ăn nửa hạt cơm, nhưng những tinh linh ấy không một chút oán giận. Hơn nữa, bất kể là trên bình đài hay cành cây, các tinh linh đều ngồi tỏa như thế không chút mỏi mệt. Lập tức hắn hiểu ra, những tinh linh này, cho dù không phải là ma pháp sư hay ma cung thủ, nhưng thể chất bọn họ cũng vượt rất xa nhân loại, nếu không tuyệt đối không thể kiên trì trong một thời gian dài như thế. Nhưng ngẫm lại, nhân khẩu tinh linh và nhân loại chênh lệch nhau cũng thật lớn, nếu không phải toàn tộc là binh, có được thể chất hơn xa người thường như thế, làm sao có thể sống yên được trên đại lục mấy vạn năm không ngã. Do dự một lát, cuối cùng nhịn không nổi, hắn khe khẽ hỏi, An-e-e-đa các hạ, xin hỏi khi nào thì nữ thần giáng lâm? An-e-e-đa có vẻ mệt mỏi, khi ánh trăng treo cao trên không trung, nữ thần sẽ giáng lâm, và ban cho tộc ta thần ân phù hộ. Sắc mặt Tiểu Ân khẽ đổi, ngài nói khi ánh trăng lên đỉnh đầu sẽ là lúc nữ thần giáng lâm. Đúng, vậy vì sao chúng ta phải chờ ở đây từ tận sáng sớm? Hắn trợn tròn mắt, nếu không làm thế, làm sao có thể tận hiển được trái tim thành kính của chúng ta? An-e-e-đa chậm rãi nhắm hai mắt lại, dường như lại tiến nhập vào bên trong minh tưởng thành kính cầu nguyện. Tiểu Ân và Juliana nhìn nhau không nói gì, tận tình khuyết đại oán niệm vô biên vô hạn trên bình đài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 81, giáng lâm rốt cuộc mặt trời lưu luyến hạ xuống dưới ánh mắt của mọi người, ánh trăng xuất hiện. Khi ánh trăng xuất hiện, tất cả nguyệt tinh linh quỳ xuống, miệng bọn họ nhẹ nhàng ca ngợi nữ thần ánh trăng. Giây phút này, tinh linh càng thêm xinh đẹp, u nhã, động lòng người. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn nguyệt tinh linh, không biết nói gì. Dưới tín ngưỡng cường đại, mặc dù các nàng đứng dưới ánh nắng mặt trời suốt một ngày, hơn nữa còn chưa được ăn gì, nhưng trạng thái của bọn họ vẫn rất phấn khởi sau khi các tinh linh ca tụng. Trong không gian tràn ngập một loại hào khí điên cuồng, sắc mặt của Tiểu Ân khẽ biến. Hắn có thể cảm nhận cỗ áp lực khổng lồ này. Loại áp lực này không tới từ nữ thần, mà tới từ tiếng ngâm tụng của hơn 10 vạn người. Khi nhân số đạt tới một số lượng nhất định, những người này lại ngâm tụng cùng một lúc, tự nhiên sinh ra không khí quỷ dị và cường đại. Trong không khí đó, những từ ca tụng trong miệng bọn họ có sức lôi cuốn cường đại, khiến người khác bất chi bất giác bị hút vào. Trong giây phút này, dường như chỉ có tín đồ của nữ thần ánh trăng mới có tư cách hưởng thụ không khí này. Quay đầu lại, nhìn Kim và Meji bắt đầu ngâm tụng theo tinh linh, mặc dù bọn họ không biết ngôn ngữ của tinh linh, cũng không biết có ai hiểu được những ca từ phát ra từ miệng bọn họ hay không, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì âm thanh phát ra từ miệng bọn họ sớm bị giọng ngâm sướng của hơn 10 vạn người hòa tan. Ở nơi này bất cứ thanh âm nào cũng không chiếm được không gian sinh tồn. Tai và mắt của đám người Tiểu Ân nghe và nhìn được. Bọn họ biết đám tinh linh đang dùng thái độ thành kính nhất để đón nữ thần giáng lâm. Nhìn Ti Di, đầu Á Long cấp 9 này không cách nào duy trì được sự trấn tĩnh nữa. Trong mắt hắn lộ rõ vẻ kinh hãi. Cho dù hơn 10 vạn tinh linh đồng thời khiêu chiến hắn, Ti Di cũng không kinh hoàng thất thố như vậy. Tôn nghiêm của Á Long cấp 9 khiến hắn có lòng tin mãnh liệt, nhưng giây phút này, lòng tin của hắn bị những tiếng ca tụng đánh tan. Đối mặt với Ti Di không phải là hơn 10 vạn tinh linh mà là thần linh không gì không làm được. Mặc dù giờ phút này thần linh chưa chính thức giáng lâm, nhưng lực lượng thần kỳ trong không gian đã hoàn toàn áp chế Ti Di. Đột nhiên một bàn tay nho nhỏ duỗi ra, nắm chặt lấy Tiểu Ân. Tiểu Ân không chút do dự nắm chặt bàn tay đó, hơn nữa còn bỏ thêm một phần khí lực, dường như muốn thông qua phương thức này truyền thâm sức mạnh cho người bên cạnh. Nhìn Juliana, giây phút này Tiểu Ân có thể cảm nhận sự bối rối trong mắt của nàng, đó là nỗi sợ khi đối mặt với lực lượng không biết tên. Nếu như nói giờ phút này có người nào có thể trấn tĩnh thì chỉ có Tiểu Ân, đó không phải do thực lực của hắn cường đại, bởi vì trong không khí này dù là ngàn năm truyền kỳ cũng chưa chắc thoải mái. Sở dĩ Tiểu Ân có thể duy trì sự tỉnh táo là do hắn đã tiếp xúc quá nhiều với lực lượng của thần, sân chơi của thần linh, vùng đất tử vong, huyết mạch của thần, hoàng kim thần điện. Dù là hắc quỷ đại lục xa xôi cũng có thần tượng xuất hiện. Trừ những điều đó ra, trên người Tiểu Ân thậm chí còn có linh hồn của thần Hắc Long Vương. Hơn nữa ở lâu với lão gia hỏa này, tự nhiên Tiểu Ân có sức miễn dịch nhất định đối với thần linh. Kỳ thật Tiểu Ân không biết, trừ hắn ra, ngay cả Ti Di cũng không giữ được tỉnh táo trước năng lượng thần kỳ trong không gian. Năng lượng này dường như mang tính chất thần bí, nó phát ra từ người mỗi tinh linh. Hơn nữa ngưng tụ lại, Tiểu Ân mơ hồ có cảm giác luồng năng lượng không hiểu này dường như có uy năng to lớn. Nó có khả năng phát huy lực lượng hơn xa lực lượng ma pháp mà những tinh linh đó khổ luyện. Mặc dù hắn không biết lai lịch và tác dụng của loại năng lượng này, cũng không biết làm thế nào để thu thập được, nhưng không ảnh hưởng được sự thèm thuồng của hắn đối với nó. Hơi nhắm hai mắt lại, tinh thần ý thức của Tiểu Ân mở rộng ra. Hắn có một loại dự cảm, sẽ có một ngày hắn nắm giữ và khống chế được loại năng lượng này, khiến năng lượng này giống như ma pháp, nằm trong sự điều khiển và khống chế của hắn. Đột nhiên thân hình của Tiểu Ân hơi động, khuôn mặt của hắn lộ ra thần sắc giờ khóc giờ cười, bởi vì giây phút này hắn đột nhiên phát hiện bản thân tiến vào cảnh giới thần kỳ. Thời gian đình chỉ đầu của Tiểu Ân to lên, ngoài lần chủ động chế tạo quyển trục quang minh thần vực, trạng thái này đã lâu không xuất hiện rồi. Nhưng không thể ngờ được, trong buổi tối hôm nay, khi thần linh sắp giáng lâm, lại thình lình xuất hiện. Hắn mở mắt, cảm nhận thời gian đình chỉ ở xung quanh. Dưới hoàn cảnh này, hắn có cảm giác một mình một đường ngẩng đầu. Đột nhiên Tiểu Ân phát hiện, lực lượng tinh thần của mình mơ hồ cảm giác được loại lực lượng không hiểu này không sai. Vốn không có cách nào tiếp xúc với năng lượng thần kỳ này, dường như giây phút này bị tinh thần ý thức của Tiểu Ân khống chế. Một khi phát hiện chuyện này, lập tức Tiểu Ân vui mừng khôn xiết. Hắn không cần nghĩ ngợi, ngưng tụ lực lượng tinh thần của mình lại, giống như đại đao, chém một nhát lên năng lượng thần bí. Khi năng lượng thần bí bị gỡ xuống, cảm ứng của Tiểu Ân tự động ngưng tụ lại. Nhưng trong giây phút này, nó biến thành một viên thủy châu trong suốt, giống như ở dạng khí, trải qua công đoạn gia công biến thành chất lỏng. Chỉ bất quá, giai đoạn trung gian này, Tiểu Ân không thực hiện bất cứ động tác gì cả, hoàn toàn dựa vào phản ứng của bản thân. Tay phải của Tiểu Ân nắm thành quyền, hơn nữa gắt gao nắm chặt lại. Trong tay của hắn có thêm một giọt thủy châu. Động tác điều khiển lực lượng tinh thần của hắn cực nhanh, bởi vì hắn biết, rất nhanh mình sẽ thoát khỏi cảnh giới thần bí này. Một khi rời khỏi cảnh giới này, hắn có thể khẳng định, năng lượng cường đại trong không gian sẽ khôi phục lại, hắn không thể điều khiển tiếp nữa. Quả nhiên rất nhanh cảnh sắc trước mặt bắt đầu có dao động, hơn nữa chỉ sau một giây đã khôi phục lại bình thường. Thân thể hơi run lên, đó là hậu quả khi vận dụng lực lượng tinh thần trong cảnh giới thời gian đình chỉ. Trong nháy mắt, lực lượng tinh thần của Tiểu Ân tiêu hao hết. Giờ phút này, nhất hào tự động đi ra, thân thể của Tiểu Ân đã bị tổn thương, nó không cần phải hạn chế nữa, được nhất hào điều khiển. Lực lượng tinh thần điên cuồng lao vào thân thể Tiểu Ân, được bổ sung năng lượng, nhất thời khiến Tiểu Ân cảm thấy dễ chịu. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, ngay khi Tiểu Ân ra lệnh dừng lại, năng lượng bổ sung dần chậm lại, tinh lực của Tiểu Ân khôi phục cực nhanh. Có lẽ do bao phủ trong năng lượng thần bí nên chút biến hóa nhỏ đó của Tiểu Ân không bị người khác chú ý. Cho dù gần trong gang tấc như An Eeda và Tizi cũng không phát hiện được. Điều này khiến Tiểu Ân thở một hơi dài. Tinh thần cảm ứng của hắn phát hiện năng lượng thần bí lại bắt đầu tràn ngập, trong nháy mắt bổ sung chỗ bị Tiểu Ân cắt đi. Phát hiện này khiến Tiểu Ân như gỡ được một tảng đá lớn xuống. Hắn mơ hồ cảm giác được, loại năng lượng này rất quan trọng với thần linh.